Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, 22, đệ 22 chương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Úc Thâm bị Tái Liên một phen phát cục trên mặt đất. Toàn thân xương cốt tựa hồ đều ở ẩn ẩn làm đau. Còn hảo thân thể của nàng có một nửa đều là từ nghĩa thể tạo thành. Vấn đề không lớn, nếu là người thường nói lúc này mông đều nên quăng ngã thành mấy cánh, Úc Thâm muốn bò dậy. Nhưng mà Tái Liên đem hắn toàn bộ trọng lượng đều đè ở Úc Thâm trên người. Úc Thâm thử hai hạ liền từ bỏ, nếu là ngày thường. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở vào lực phòng ngự như vậy thấp trạng thái. Nàng chỉ là không nghĩ tới nghe lời ngoan ngoãn Tái Liên cư nhiên sẽ từ bể cá nhảy ra. Hơn nữa còn thẳng tắp về phía nàng nhào qua đi, tuy rằng cái này hành vi đối luôn luôn an tĩnh Tái Liên tới nói có điểm khác thường, nhưng xét đến cùng vẫn là nàng quá mức thả lòng. Bất chi bất giác chung liền rơi chậm lại đối chung quanh sự vật cảnh giác cùng cẩn thận, chẳng lẽ là nơi này sinh hoạt quá mức an nhàn. Tái Liên trắng nõn ngực thượng tất cả đều là thùy, Úc Thâm vốn dĩ mau hong gió quần áo bị hắn như vậy một dựa lại ướt. Úc Thâm bất đắc dĩ mà nhìn về phía chính ghé vào chính mình phía trên giao nhân. Thở dài nói, ta vừa ly khai mấy cái giờ mà thôi, có cái gì hảo tưởng. Thon dài trơn trượt đuôi cá ở Úc Thâm trên đùi quét tới quét lui. Tái Liên chớp chớp mắt, có chút kiêu ngạo mà ngẩng mặt, đây là, ta ở, phim hoạt hình, học được, tân câu, khen khen ta, vì làm hắn an tâm xem phim hoạt hình, Úc Thâm mỗi ngày đều sẽ cho hắn bố trí tác nghiệp. Chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại học tập tân từ ngữ. Tái Liên nói lên lời nói tới luôn là gập ghềnh. Hỏi hắn cái gì cũng đều không hiểu, vô luận là tính cách vẫn là đại não đều là danh xứng với thực giấy trắng một chương. Cho nên Úc Thâm vẫn luôn đem hắn coi như bi bô tập nói trẻ con tới đối đãi. Tái Liên là một cái phi. Thường yêu cầu cổ vũ hài tử, hắn mỗi ngày học được mấy cái tân từ ngữ sau đều sẽ thỉnh cầu Úc Thâm khích lệ hắn. Dần dà Úc Thâm liền hình thành một cái thói quen. Tái Liên mỗi một câu nói mỗi là một chuyện Úc Thâm đều sẽ không chút nào bùn xỉn địa biểu dương. Một chút Úc Thâm nâng lên tay xoa xoa Tái Liên nhu thuận tóc dài. Tái Liên thật là lợi hại a, lại học được một cái tân câu lạp, cho nên có thể hay không trước buông ta ra. Trên mặt đất còn rất lạnh, đặc biệt trên người nàng còn ướt lộc cộc. Tái Liên nghe được Úc Thâm khen ngợi, vui vẻ mà cọ cọ nàng gương mặt. Đang muốn nghe lời mà phiên đến một bên, một cái lại thô lại lớn lên màu đen xúc tua đột nhiên giống roi mây nghênh diện ném tới. Nháy mắt quấn lên Tái Liên eo, đem hắn cao cao mà giơ lên giữa không trung. Cái này sửu bát quái là thứ gì? Tối tăm thanh âm giống một cái phun tin tử rắn độc. Ở Úc Thâm bên tai âm u mà vang lên, vừa mới đứng lên còn chưa tới kịp phủi phủi phía sau lưng Úc. Thâm bị xúc tua kéo đến tiểu hải quái bên cạnh người. Tiểu hải quái híp lại hai mắt, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm không trung kia chỉ vẻ mặt mờ mịt giao nhân. Xúc tua không ngừng buộc chặt, tựa hồ dây tiếp theo liền muốn rào đoạn giao nhân thân hình. Úc Thâm thực kinh ngạc. Đều là trong biển sinh vật, tiểu hải quái cư nhiên không quen biết giao nhân. Liền tính chưa thấy qua cái này giống loài. Xem hắn đuôi cá cùng vây cá cũng nên suy đoán ra giao nhân cùng hắn nơi phát ra nhất trí đi. Hơn nữa tiểu hải quái thẩm mỹ tựa hồ có điểm dị dạng ai. Hắn cư nhiên nói xinh đẹp mảnh khảnh giao nhân là sửu bát quái, hắn là giao nhân. Cùng ngươi giống nhau đều là dưới nước sinh vật. Úc Thâm vỗ vỗ tiểu hải quái cánh tay. Mau đem hắn buông xuống. Hắn như vậy sẽ không thoải mái, giao nhân tuy rằng ánh mắt mê mang. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, tiểu hải quái còn đang không ngừng chặt lại xúc tua. Bị thít chặt giao nhân dần dần cảm thấy trong cơ thể không khí tựa hồ đều phải bị bài trừ tới. Hắn lắc lắc đuôi cá, hô hấp càng ngày càng gian nan. Cặp kia so hải còn muốn linh hoạt kỳ ảo đồng tử bất lực mà nhìn Úc Thâm siêu tiểu hải quái không. Vui mà mắt trợn trắng, ta cùng cái này sửu bát quái mới không giống nhau, hơn nữa cái này sửu bát quái còn muốn cùng hắn đoạt đồ ăn, thật là cả gan làm loạn, hắn sao có thể sẽ làm hắn tồn tại trở lại mặt đất. Mắt vàng thiếu niên không có nghe theo Úc Thâm nói, hắn như cũ đem đáng thương giao nhân cử ở giữa không trung. Đồng thời lại duỗi thân ra một con xúc tua, giống dây thừng chậm rãi rào thượng tái liên cổ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa liền chết ở. Chỗ này đi, thiếu niên thấp thấp mà nói một tiếng. Trong thanh âm có tàn nhẫn lại sung sướng ý cười, Úc Thâm chậm rãi nhíu mày. Tiểu hài quái ở nàng trước mặt còn tính nghe lời. Hơn nữa nàng bị nhốt ý khiến cho có chút không thanh tỉnh. Thậm chí đã quên cái này đầy người xúc tua ra hỏa kỳ thật là cái phi thường nguy hiểm biển sâu. Sinh vật, nàng lập tức tiến lên một bước, đang muốn đem tay đáp thượng cuốn lấy tái liên kia hai điều xúc tua. Gian nan thở dốc tái liên đột nhiên cúi đầu. Hắn trong nháy mắt này bỗng nhiên lộ ra sắc nhọn dữ tợn răng nanh. Hung hăng một ngụm cắn thượng thô dài xúc tua, rầm một tiếng, màu đỏ sậm đặc sệt máu từ bị đâm cửa động phun ra mà ra. Tất cả phun đến giao nhân kia trường mỹ lệ sạch sẽ khuôn mặt thượng, tiểu hài quái đương trường. Khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy nhu nhược ngu xuẩn sửu bát quái cư nhiên sẽ thương đến hắn. Càng nhiều xúc tu hướng giao nhân thổi quét mà đi. Liền ở này đó xúc tu sắp đụng tới hắn kia một giây. Vẫn luôn buông xuống đôi mắt giao nhân đột nhiên nâng lên mặt. Hắn cặp kia bình tĩnh mỹ lệ đôi mắt lúc này chính như bão táp chung mặt biển sóng gió mãnh liệt. Mất đi quang mang đồng tử tràn ngập thị huyết bản năng. Úc Thâm sừng sốt một chút, sau đó không nhanh không chậm mà buông tay, đi đến do xua bên cạnh nghiêm túc quan chiến, chủ quản. Bọn họ hiện tại thoạt nhìn phi thường nguy hiểm, do xua nhíu mày, Úc Thâm không thèm để ý mà cười cười. Không có việc gì, làm cho bọn họ trước đánh trong chốc lát là nàng quá ngây thơ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, giao nhân cùng tiểu hải quái giống nhau, đều là sinh hoạt ở nguy hiểm hải vực, lại sao có thể một chút phòng ngự năng lực đều không có đâu. Ở như vậy đen nhánh khủng bố địa phương. Nếu thật sự giống hắn bề ngoài giống nhau nhu nhược nói. Chỉ sợ đã sớm liền xương cốt đều không còn, nàng khoanh tay trước ngực. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai chỉ giết ý tràn đầy biển sâu sinh vật chiến đấu lên. Buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, do xua bất đắc dĩ mà nhìn đầy đất phết. Máu cùng vệt nước, hắn chủ quản nơi nào đều hào. Chính là có một chút không tốt lắm. Nàng tư duy phương thức cùng người bình thường không quá giống nhau. Có lẽ là nàng quá mức cường đại, cho nên đối với chiến đấu cùng chém giết thái độ rõ ràng cùng người khác bất đồng. Người bình thường ở gặp được đánh nhau thời điểm hoặc là chính là rời xa hoặc là chính là ngăn lại. Mà hắn chủ quản lại sẽ hứng thú bừng bừng mà tiến lên gia nhập chiến cuộc. Sau đó đem tất cả mọi người đánh đến hoa rơi nước chảy, này cũng không phải là cái gì hảo thói. Quen, lại nhìn về phía hai chỉ biển sâu sinh vật. Không biết khi nào, giao nhân đầu ngón tay đã trở nên vừa nhọn vừa dài. Giống 10 chi lưỡi dao sắc bén ở vô số xúc tua gian nhanh chóng đâm. Thực mau máu tươi liền đem sàn nhà nhiễm hồng. Trong văn phòng tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Hắn cắn xé tốc độ so xúc tua còn muốn mau, thực mau duỗi đến hắn chung quanh xúc tua đã bị hắn kể hết xả đoạn. Phanh, một tiếng, giao nhân từ không trung nặng nề mà rơi xuống vũng máu chung, trên người dính đầy đỏ sậm máu dao. Nhân chậm rãi hướng tiểu hải quái bò đi, hắn dương đầy miệng răng nanh, trần trụi ngực thượng có vài đạo bị chính hắn cắt qua miệng vết thương. Theo hắn động tác càng xé càng lớn. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau ý. Áp lực lỗ trống hai tròng mắt chung chỉ còn lại có điên cuồng sát ý, xong rồi. Đứa nhỏ này đã mất đi tự mình ý thức, xem ra tiến vào bạo tẩu trạng thái giao nhân chỉ biết dư lại, giết chóc này một mục tiêu. Nếu không có người ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn giết đến kiệt lực mà chết, đây là rất quan trọng tin tức. Cần thiết muốn viết tiến hồ sơ. Úc Thâm làm do xua kịp thời ký lục xuống dưới, lại nghiêng đi mặt nhìn về phía tiểu hải quái. Tiểu hải quái xúc tua bị giao nhân tất cả xả đoạn. một chốc trường không trở lại. Hắn y lệ ngũ quan điên cuồng vặn vẹo, mắt vàng trung lóe cực độ phẫn nộ quang mang. Úc Thâm thậm chí nhìn đến hắn tái nhợt, da thịt hạ đang có màu đen tế lưu ở nhanh chóng mà khắp nơi. Kích động, đáng giận sửu bát quái, cho ta đi tìm chết đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ những lời này. Mắt vàng trung quang mang càng lúc càng thịnh, giống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chói mắt. Không tốt, hắn muốn biến trở về bạch tuộc thật lớn hình thái. Ý thức được điểm này, Úc Thâm lập tức di động đến tiểu hải quái phía sau. Không chút do dự giơ tay bổ về phía hắn sau cổ. Thiếu niên mắt vàng nháy mắt tát, hắn thân mình mềm nhũn, giây tiếp theo liền vô thanh vô tức mà ngã xuống. Hảo. Giải quyết rớt một cái, Úc Thâm đi đến giao nhân trước mặt. Không có vội vã đánh vựng hắn, mà là trước ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi hắn, Tái Liên, ngươi hiện tại có thể nhận được ta sao? Hung tợn giao nhân bắt lấy Úc Thâm cánh tay, há mồm liền muốn cắn đi xuống, hắn hiện tại quả nhiên là vô ý thức trạng thái. Này chẳng lẽ là giao nhân ở nguy cơ dưới tình huống sẽ xuất hiện bản năng phản ứng? Mang theo như vậy nghi hoặc, Úc Thâm lại đem giao nhân đánh hôn mê bất tỉnh, hôn mê giao nhân lẳng lặng mà nhắm hai mắt. Úc Thâm nhìn kỹ xem, phát hiện hắn đôi mắt chung quanh vảy cá cùng ngày thường so sánh với rõ ràng rất nhiều. Nhìn nhìn lại đầu vai hắn, cổ, đều xuất hiện rậm rạp màu lam vảy cá. Trong đêm tối lóe sâu kín quang, này khả năng cùng hắn biến lớn lên ngón tay giống nhau. Là thú hóa rõ ràng tượng trưng, Úc Thâm đem hôn mê giao nhân kéo vào bể cá. Nghĩ nghĩ, lại đem mất đi xúc tua tiểu hải quái cũng tác đi vào, hiện tại hắn hình thể không thi đấu liên lớn. Nhiều ít, bể cá vừa hảo có thể buông bọn họ hai cái, do xua lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chủ quản, người như vậy không sợ bọn họ lại đánh lên tới sao? Hơn nữa bể cá thoạt nhìn hảo tễ, Úc Thâm lắc đầu. Không có việc gì, ta ở chỗ này nhìn bọn họ, chỉ có Úc Thâm có thể ngăn lại này hai chỉ hung tàn đáy biển sinh vật. Cho nên nàng chỉ có thể lưu lại tiếp tục tăng ca, còn hảo Kabbalah công ty sẽ cho đủ phong phú tăng ca phí, hết chương.